Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 41, 41, gạch đến 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, bà chủ thiếu chút nữa tức đến choáng váng. Miễn phí, sao ngươi không đi cướp? Tần Kha nháy mắt mấy cái. Nếu không ngươi nghĩ ta đang làm gì? Đinh, bà chủ sắp tức đến phát khóc rồi. Giảm 30, không cần, thế nào cũng phải miễn phí. Còn công đạo đây, ngươi gọi đây là công đạo. 8.000 khối. Một pháo bề án ra 8.000 khối. Mấu chốt là pháo này vẫn là pháo câm. Trái tim của cô cũng sắp ngừng đập rồi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, vừa rồi vạn hạnh là người trẻ tuổi này đi vào. Nếu người vào trước là chồng mình, hơn phân nửa sẽ xảy ra án mạng. Vì chuyện vừa rồi không bị phát hiện, cô cũng chỉ có thể nhẫn nại đáp ứng. Được, nhưng người phải cam đoan, tuyệt đối không đem chuyện vừa rồi nói ra, cho dù là nát đến trong bụng. Tần Kha nghĩa chính ngôn từ nói, yên tâm đi mỹ nữ, ta thế nhưng là nổi danh chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi. Bà chủ đem trên bàn túi đưa cho Tần Kha, uy hiếp một câu mới buông tay. Ngươi cho dù nói ta cũng không sợ, nhưng ta cam đoan, chỉ cần ngươi dám đi ra ngoài nói lung tung, lão nương chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Tần Kha không chút khách khí nhận lấy cái túi, đã nói yên tâm, ta là người giữ chữ tín nhất. Lúc rời đi, Tần Kha còn cùng ông chủ nhiệt tình chào hỏi một cái, khen hắn màu tóc rất đẹp mắt. Ông chủ có chút không hiểu, mình lại không nhuộm tóc, ánh mắt tiểu tử này có vấn đề sao? Vốn định đón xe trở về, nhưng hiện tại cách nhà cũng chỉ có 2 con phố, suy nghĩ một chút vẫn phải đi. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, 2 cái phối phương kế tiếp, Phượng Tiên Hương cùng Băng Hỏa Tinh cần càng nhiều tiền. Vừa mới đi 1 con phố. Một đạo thanh âm quen thuộc gợi lên sự chú ý của Tần Kha. Ngẩng đầu lên, là Vương Cương, đang đứng ở cửa một siêu thị gọi điện thoại. Đúng, tiểu tử này dùng Triệu Đức Trụ làm bia đỡ đạn chạy. Mẹ nó, nếu không có Triệu Đức Trụ, đêm nay không thể không đem hắn cướp đái đánh ra. Tiếp theo Vương Cương còn nói, chờ xem đi, chuyện này ta sẽ không từ bỏ, ta cũng không tin hắn có thể mỗi ngày đều dùng Triệu Đức Trụ làm bia đỡ đạn. Tần Kha lẳng lặng nhìn Vương Cương. Quan ra ngõ hẹp nha, gạch đến đây, Tần Kha lấy cục gạch ra, lặng lẽ đi tới sau lưng Vương Cương. Lúc này Vương Cương miệng lưỡi lưu loát, từng ngụm muốn si ba tê chết Tần Kha. Có thể nói là khoác lác không cần bản nháp, rất lợi hại. Không biết nguy hiểm đang tới gần, đang định xuống tay, Tần Kha dừng lại. Không đúng, chính nhân quân tử bình thường sẽ không đánh lén sau lưng. May mà ta là lớp 3, Vương Cương, Tần Kha hô một tiếng. Vương Cương kinh ngạc xoay người, chưa từng thấy mặt Tần Kha, trước mặt là một viên gạch màu đỏ. Bang, ai, mẹ nó, Tần Kha biết rõ tốc chiến tốc thắng, đối với Vương Cương ngã xuống đất chính là quyền đấm cước đá một trận. Không phải hắn cố ý cầm lấy Vương Cương không buông, là tên này cầm lấy hắn không buông. Sắp tốt nghiệp rồi, có thể đánh thêm một trận thì đánh thêm một trận đi. Sau khi tốt nghiệp thì không đánh được nữa. Tần Kha, đê tiện, lại đánh lén ta. Vương Cương hô to, chấm, người trong siêu thị nghe được động tĩnh chạy tới, là đám người Vương Vũ. Chờ bọn họ đi ra, lòng bàn chân Tần Kha đã bôi trơn. Mấy người Vương Vũ đỡ Vương Cương dậy, làm sao vậy, ai đem ngươi đánh thành như vậy? Vương Vũ nhìn trên mặt Vương Cương hiện ra một cái dấu gạch rất là khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền cùng bằng hữu đi vào mua chút đồ, tiểu tử này đứng ở bên ngoài gọi điện thoại. Còn chưa tới 1 phút, sao lại bị đánh thành cái dạng chim này? Là Tần Kha, hắn chạy về hướng đó. Vương Cương chỉ vào thân ảnh Tần Kha chạy trốn. Vương Vũ nhìn qua, khẽ cắn môi, đem đồ uống trong tay nhét vào trong tay Vương Cương, mang theo mấy người như gió đuổi theo. Khoan hãy nói, cường giả chính là cường giả, tốc độ nhanh không phải một chút. Nhanh như chớp, lúc này mới chỉ trong chốc lát, khoảng cách đã càng lúc càng ngắn. Mắt thấy Tần Kha sắp bị bắt, đột nhiên, thân ảnh Tần Kha biến mất, cách chương.